Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1182, Long Thương Thương Tổn Hỏa Thần. Lục Uyên xuất quan, Hỏa Thần kiếm bóng người tại cổ Nguyệt Na trong đôi mắt chậm rãi phóng đại. Giờ khắc này, nàng theo trong đáy lòng cảm nhận được một cỗ chí mạng tử vong nguy cơ. Nhưng không có mảy may thần lực nàng, căn bản là không có cách tránh thoát cái này kinh khủng một kiếm. Phải chết sao? Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng lầm bầm, thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Lục Uyên cái kia bạch y tuyệt thế bóng người tại trong đầu của nàng chậm rãi hiện lên. Đây là nàng đời này thích nhất người, chỉ là đáng tiếc, nàng tựa hồ cũng không có cơ hội gặp lại Lục Uyên một mặt. Tiểu Uyên, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng kêu một câu, mang trên mặt nồng đậm không muốn, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình. Đúng, Hỏa Thần làm đúng, vỗ xuống, giết nàng. Tà Ác Khẩn Vương mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cổ Nguyệt Na rốt cục phải chết. Cái này cái hồn thú sau cùng dư nghiệt rốt cục muốn triệt để bị mất mạng. Chỉ cần nàng vừa chết, như vậy hồn thú nhất tộc thì sẽ không bao giờ lại có bất kỳ cơ hội vùng lên. Thần giới thống trị đem về triệt để vững như bàn thạch. Mà lại càng quan trọng hơn là, mối thù của hắn cũng rốt cục có thể báo trở về. Không có người có thể làm nhục hắn, ai dám xúc phạm, như vậy kết cục liền chỉ có một con đường chết. Cổ Nguyệt Na cũng là tốt nhất tấm gương, thực lực cường lại như thế nào, có bí thuật kề bên người lại như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn như cũ chạy không thoát số chết. Nhìn lấy mừng như điên Tà Ác Thần Vương, sinh mệnh nữ thần trong lòng thở dài, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Tuy nhiên trận doanh đối lập, nhưng lấy loại kia thủ đoạn hèn hạ đánh bại Cổ Nguyệt Na, chung quy là có chút bại hoại thần giới danh dự a. Làm cao cao tại thượng, quản lý rất nhiều vị diện thần giới, hành sự nên rất thẳng thắn mới đúng vậy a. Hiện tại thủ đoạn như vậy cuối cùng vẫn là quá mức rơi vào tầm thường. Sinh mệnh nữ thần đang cảm thán. Hải thần cùng băng thần cũng là có chút thổn thức không thôi. Đệ nhất Ngân Long Vương cuối cùng vẫn là muốn kết thúc sao? Tạm biệt, Tiểu Uyên, cảm thụ được cái kia cố tập trung vào chính mình khủng bố sát cơ. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nhắm mắt, trong lòng của nàng có không cam lòng, cũng có không muốn, nhưng là việc đã đến nước này, hết thảy tựa hồ cũng phải kết thúc. Vận mệnh của nàng tựa hồ cũng đã chú định. Hỏa thần trên thân kiếm hào quang tỏa sáng, hoa mỹ trên thân kiếm ngưng tụ sắc bén kiếm mang, mắt thấy liền phải rơi vào Cổ Nguyệt Na trên thân. Hải thần bọn người cùng nhau thở dài, rốt cục cái này tư thế hiên ngang, thực lực siêu tuyệt nữ chiến thần vẫn là đi tới nhân sinh sau cùng lữ trình. Đi chết đi, Ngân Long Vương. Hỏa thần điên cuồng cười lớn, trong tay hỏa thần kiếm thẳng táp chém xuống, cũng liền tại hỏa thần kiếm sắp đụng phải Cổ Nguyệt Na trong nháy mắt đó. Trên bầu trời đột nhiên toát ra một đạo chói sáng kim quang. Cái kia kim tốc độ ánh sáng cực nhanh, từ xa rất gần, dường như vượt qua không gian đồng dạng. Tại hỏa thần kiếm cương vừa đụng phải Cổ Nguyệt Na một khắc trực tiếp đụng vào hỏa thần trên thân. Kiếm, nương theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng vang, hỏa thần kiếm bị kim quang đột nhiên đụng bay, kim quang kia tiếp tục hướng phía trước, tại hỏa thần còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp quán xuyên hỏa thần thân thể. Lần này giống như tốc độ ánh sáng, rất nhiều thần chỉ không có chút nào chuẩn bị, mà khi bọn hắn vừa mới kịp phản ứng, liền nhìn đến hỏa thần nửa quỳ trên hư không. Chỗ ngực có một cái dữ tợn hang lớn, kim sắc thần huyết từ đó phun trào mà ra, thậm chí theo bên trong cái hang lớn còn có thể nhìn đến hỏa thần cái kia chính đang nhảy nhót cháy. Tim, xa, hỏa thần vuốt ve miệng vết thương của mình, trên mặt thống khổ nhìn lấy nơi xa. Hỏa thần, nhìn đến hỏa thần như vậy thảm trạng, thủy thần, hải thần, các loại thần chỉ cùng nhau sắc mặt đại biến. Tà ác thần vương, sinh mệnh nữ thần, mấy người cũng là gương mặt kinh dị. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Cổ Nguyệt Na sau lưng. Chỗ đó chính là đạo kim quang kia phóng tới địa phương. Tại rất nhiều thần chỉ nhìn chăm chú phía dưới. Ở hư không nơi xa, một bóng người dần dần hiện lên. Hắn nhẹ nhàng cất bước. Mỗi một bước phóng ra, chính là mấy ngàn thước xa. Bóng người dần dần rõ ràng, lộ ra diện mạo của hắn. Hắn thân mang một bộ bạch y, tư thái tiêu sái, một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, lông mày giống như lợi kiếm, mục đích như rực rỡ ngôi sao, sóng mũi thật cao đứng thẳng, tinh xảo đến tột đỉnh, nếu như nhất định phải dùng một cái từ đến hình dung, cái kia chính là hoàn mỹ. Đúng vậy, hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không giống như là thiên địa tạo hóa. Dung mạo của hắn là siêu việt phàm tục, siêu việt tưởng tượng. Hắn nhẹ nhàng cất bước đi tới, không mang theo mảy may uy thế, lại khiến tại chỗ chỗ có thần chỉ toàn diện sắc mặt cuồng biến. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, thanh niên trước mặt không có chút nào khí tức, dường như căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Mà quỷ dị chính là, bọn họ lại là thật sự nhìn thấy hắn. Lục Uyên trông thấy đạo nhân ảnh này, hải thần biểu lộ có chút ngốc trệ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra xuất hiện ở nơi này vậy mà lại là Lục Uyên. Mà lại hiện tại Lục Uyên cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Rất rõ ràng, cái này đã từng thiên chi kiêu tử. Thực lực của hắn đã tăng lên tới một loại liền hắn đều có chút xem không hiểu trình độ. Thế nào lại là hắn? Khi thấy Lục Uyên một sát na kia, Tu La thần đồng dạng cũng là một trận, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá một lát, hắn liền phản ứng lại, trong mắt màu đỏ ngòm chăm chú nhìn chằm chằm Lục Uyên. Trong mắt sát khí bốn phía, ngươi quả nhiên có vấn đề. Tu La thần rất tức giận, không chỉ là bởi vì Lục Uyên để hắn tại chư thần trước mặt bị mất mặt. Hắn càng tức giận hơn chính là, hắn một tay tuyển định người thừa kế, vậy mà thật sự có vấn đề, mà lại từ đầu đến cuối hắn một chút phát giác đều không có. Hắn giám thị Lục Uyên nhiều lần như vậy, một chút vấn đề cũng không phát hiện, hơn nữa còn đần độn đem Tu La truyền thừa Tu La thần kỹ cứ như vậy khẳng khái đưa ra ngoài. Có thể nói lúc trước đến cỡ nào coi trọng Lục Uyên. Hiện trong lòng hắn lửa giận thì có bao nhiêu nồng hậu dày đặc. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái kẻ ngu, hoàn toàn bị Lục Uyên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn lại làm sao có thể nhịn được loại chuyện này. Trong lòng sát cơ đã là nồng đậm đến cực hạn. Lục Uyên, tà ác thần vương, thiện lương thần vương, sinh mệnh nữ thần, mấy người cũng là đồng thời hơi chấn động một chút. Bọn họ đối với Lục Uyên đều không xa lạ gì, thậm chí còn chuyên môn vì hắn mở hai lần thần giới hội nghị. Vô luận là tà ác thần vương vẫn là Tu La thần, còn là sinh mệnh nữ thần hoặc là thiện lương thần vương, bọn họ đều rất xem trọng Lục Uyên. Trước cả hai thậm chí còn có sinh động vị cho Lục Uyên ý nghĩ. Nhưng là thế gian sự tình luôn luôn như thế, có hy vọng kịch tính. Sự lo lắng của bọn họ vẫn là thành sự thật. Lục Uyên không chỉ có vấn đề, hơn nữa còn cùng Ngân Long Vương có quan hệ. Thậm chí vừa xuất hiện thì đả thương nặng Hỏa Thần. Đây là bọn họ thần giới đã định trước địch nhân. Đáng tiếc, sinh mệnh nữ thần than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt mang theo một chút vẻ tiếc nuối. Vốn là lấy Lục Uyên thiên phú là chỉ huy thần giới biến đến mạnh hơn nhân tuyển tốt nhất. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, hắn muốn khó giữ được tính mạng, cho dù Lục Uyên cho cảm giác của nàng rất quỷ dị. Nhưng là nơi này chính là có nhiều như vậy thần giới cường giả. Hắn chính là lại quỷ dị, sợ là cũng khó thoát số chết a, người này hẳn phải chết. Tà ác thần vương nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy hờ hững chi sắc. hắn đã từng hoàn toàn chính xác rất coi trọng Lục Uyên. Nhưng đã Lục Uyên cùng Ngân Long Vương có liên quan, như vậy hắn cũng chỉ có thể triệt để đánh giết hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.